Nhất niệm vĩnh hằng, chương 438, tu vi đột phá, góc truyện audio.com, dịch giả, tiểu băng, chữ sát vừa ra, một hình ảnh núi thây biển máu bất chợt hiện ra trong đầu tất cả các tu sĩ quan chiến, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, ào ào xông tới, dưới chân vận chuyển hám sơn tràng. Thạch nhân vốn đã rất mạnh, lại thêm thi triển hám sơn tràng, khiến sức mạnh của nó bạo tăng, tốc độ trở nên khủng khiếp, chẳng khác gì thuấn di trong cự ly ngắn. Trong chốc lát đã xuyên qua hàn khí, đánh vỡ hàn băng, đánh vỡ hư không, xuất hiện trước mặt pho tượng Công Tôn Huyền Nhi. Tốc độ này quá nhanh, thạch nhân lại quá mạnh mẽ, pho tượng Công Tôn Huyền Nhi vốn đã bị thương nặng, nó lại chỉ là một pho tượng không linh động được như người thật nên không kịp phản ứng, muốn lui lại cũng không còn kịp nữa, đành đưa tay lên bấm pháp quyết để cản lại. Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn liều mạng, nếu đến thế này rồi mà vẫn không thắng được đối phương, thì hắn sẽ không thể cứu được Trương Đại Bàn. Không, hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Ta nhất định phải thắng. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, giơ chân trái, đạp mạnh xuống hai bàn tay đang đưa lên của pho tượng Công Tôn Huyền Nhi. Bất tử trường sinh công kết hợp với nhân sơn quyết được hám sơn tràng gia trì cộng thêm bất tử cấm tạo nên một kích tuyệt diệt. Cả cầu vòng màu lam chấn động, hai cánh tay đang đưa lên của pho tượng Công Tôn Huyền Nhi bị Bạch Tiểu Thuần đạp vỡ vụt, một cước kia vẫn không ngừng, tiếp tục đạp xuống ngực của pho tượng. Ngực pho tượng lõm hẳn vào, sau đó cả phần ngực vỡ tung, nhưng pho tượng vẫn chưa chết hẳn, nó lùi lại, vì pho tượng có tầng băng bên ngoài bao phủ, thứ bị vỡ chỉ mới là tầng băng mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã xông tới theo, hám sơn tràng lại bùng phát, bàn tay phải của thạch nhân chìa ra, ngón cái và ngón trỏ lóng lánh quang mang màu đen. Nháy mắt đã tới cổ của pho tượng, bóp chặt vào. Toái hầu tỏa. Pho tượng Công Tôn Huyền Nhi dưới công kích của toái hầu tỏa không còn chống đỡ được nữa, hoàn toàn tan vỡ. Pho tượng vừa vỡ, cách đó không xa, một luồng ánh sáng truyền tống xuất hiện, chỉ cần bước vào luồng ánh sáng đó, sẽ tiến vào cầu vòng màu tím. Nhân sơn quyết cũng đã đến thời gian, thạch thân biến mất, Bạch Tiểu Thuần hiện ra bản thể, sắc mặt trắng bệch, cả người lung lay muốn ngã nhưng hắn đã cố gắng đứng vững, phun máu ra liên tục 3 lần, cả người lảo đảo, nhưng ánh mắt đầy cố chấp. Hắn, thắng, kết đan trung kỳ đánh với kết đan hậu kỳ, lại thủ thắng. Trời, hắn chiến thắng pho tượng Công Tôn Huyền Nhi, vậy chẳng phải hắn sẽ đi vào cầu vòng màu tím, trở thành ngôi sao thứ 10 của tinh không đạo cực tông ta hay sao? Bên ngoài tinh không đạo cực bảng đã hoàn toàn chìm trong chấn động, sự chấn động lần này còn mạnh hơn hẳn lần trước khi Công Tôn Huyền Nhi xông bảng. Ai cũng xôn xao, ai cũng kinh hô, trong không vực thải hồng thượng của Bạch Tiểu Thuần, ai nấy đều hoan hô tới cuồng nhiệt, huyên náo ngút trời. Cũng trong không vực thải hồng thượng, Tống Khuyết ở ngoài động phủ, siết chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp, trong lòng hắn rất đau khổ, hắn không muốn công nhận mình không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tới lần khác những chuyện xảy ra đều làm hắn muốn nghẹt thở. Ba người Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao đều đã bị chấn động đến cực hạn, họ là những người biết Bạch Tiểu Thuần, vốn cũng biết hắn không tầm thường, nhưng nói kiểu nào cũng không thể nào. Góc truyện audio.com, ngờ được Bạch Tiểu Thuần lại lợi hại tới như vậy. Ngoài họ còn có một người nữa, là Công Tôn Huyền Nhi, cô đang ngồi ngoài động phủ trên một tảng đá lớn, cô ngẩng đầu nhìn về phía tinh không đạo cực bảng, tận mắt nhìn thấy quá trình pho tượng của mình và Bạch Tiểu Thuần chiến đấu với nhau, vẻ mặt cổ quái, đến lúc pho tượng tan vỡ cô lại nở nụ cười. Vẫn là ca ca lợi hại a. Công Tôn Huyền Nhi vỗ tay, đôi mắt lóng lánh. Ngoài không vực cầu vồng, trong ba khu vực thải hồng thượng khác, Trần Nguyệt San, Tả Đạo cũng đang sững sờ, đôi mắt Trần Nguyệt San lấp lóe, Tả Đạo lại hừ một tiếng, dù không nói gì, nhưng nét mặt lại càng thêm lãnh ngạo. Các tu sĩ Nguyên Anh đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, có thể nói một trận chiến này đã làm cho Bạch Tiểu Thuần nổi danh, trở thành người mà cả tinh không đạo cực tông không ai không biết. Bỗng một người kêu lên, không đúng, các ngươi nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn, hình như hắn đang tu luyện, hàn khí, những hàn khí kia. Bạch Tiểu Thuần quả thật là đang tu luyện, đây không phải hắn chủ động, mà là ngay khi pho tượng Công Tôn Huyền Nhi tan vỡ, hàn khí trong cầu vòng màu tím đều như bị mất gốc, nên đều tràn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chúng mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có đồng ý hay không, thi nhau chui vào trong người hắn, chui vào trong kinh mạch của hắn, vào trong thiên đạo kim đan của hắn. Hàn khí ở đây quá nồng, chúng tạo thành một vòng xoáy rất to, trung tâm của vòng xoáy chính là Bạch Tiểu Thuần. Hàn khí không ngừng tràn vào người hắn, tràn vào kim đan của hắn, 3 thành, 4 thành, 5 thành, 6 thành. Cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt, từ kết đan trung kỳ đỉnh phong đang không ngừng tiếp tục hướng tới kết đan hậu kỳ. 6 thành rưỡi, vẫn còn tiếp tục. Kim đan của hắn là do 9 tầng linh hải tạo thành, mà bây giờ 9 tầng linh hải này đã có 6 thành rưỡi trở thành thế giới hàn băng, rồi đến 7 thành. Hàn môn dưỡng niệm quyết giúp ngưng tụ hàn khí ở trong kim đan, khi hàn khí đạt tới 3 thành chính là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, đạt tới 6 thành chính là kim đan trung kỳ đỉnh phong. Trước đây, lượng hàn khí trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần chỉ chiếm chừng 6 thành, nhưng bây giờ nó đã đạt tới 7 thành, ngay lúc đạt tới 7 thành tu vi của hắn thay đổi, một cơn gió lốc từ trong người hắn quét ra, quét ngang bốn phương. Hắn đã đạt tới kim đan hậu kỳ, nhưng vẫn còn chưa kết thúc, hàn khí vẫn còn đang không ngừng chui vào từ 7 thành kéo lên 8 thành. Đến khi tia hàn khí cuối cùng đã chui vào cơ thể, lượng hàn khí trong kim đan của hắn đã đạt tới 8 thành rưỡi, du vi của hắn đã gần chạm tới đại viên mãn, chỉ cần sau này hàn khí đạt tới 10 thành, hắn sẽ chính thức là kim đan đại viên mãn. Khí thế của Bạch Tiểu Thuần tăng vọt, ngôi sao của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bạch Tiểu Thuần, hắn đã đột phá sau khi chiến đấu, kết đan hậu kỳ, hắn đã trở thành kết đan hậu kỳ. Trung kỳ đã có thể chiến với hậu kỳ, hôm nay hắn đã trở thành hậu kỳ, há chẳng phải có thể đấu được cả với đại viên mãn hay sao? Tạo hóa thế này cũng vì hắn cũng luyện hàn công, nên được hấp thu hàn khí của pho tượng công Tôn Huyền Nhi, nên mới đột phá. Cách chương.